Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1715, chương 46. Thắng liên tiếp một, liền bắt một nhánh phổ thông hit mà thôi. Còn như thế hưng phấn sao? Xây đô những tuyển thủ kia đang nghỉ ngơi khu bên trong điên cuồng biểu hiện, để Đức Châu Á quân này chi đội bóng tuyển thủ có chút không rõ vì sao bắt hit là nên rất kích động thế, nhưng như hiện ở kích động như thế, có phải là có chút khuếch đại? Càng không cần phải nói, hai chi đội bóng thực lực, nguyên tắc vốn cũng không ở cùng trên một trục hoành, xây đô cao trung tuyển thủ bắt hit không phải chuyện đương nhiên sao? Đức Châu Á quân này cao trung là thật sự không hiểu xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ trên mặt vẻ mặt hầu như đều phi thường phấn khởi, thấy không? Liền Trần Bình đều bắt hít. Mau nhìn huấn luyện viên sắc mặt, mũi đều sắp tức điên, tiểu đồng bọn hưng phấn nghị luận. Kataoka huấn luyện viên quay đầu trở lại. Cái kia hai cái nghị luận tuyển thủ lập tức giống như bị Medusa cho nhìn thẳng giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Nên Sawamura nhìn xui xẻo Aso cùng Hayashiki, trong lòng buồn cười, dĩ nhiên để Trần Bình tiểu tử kia bắt hít. Tại sao ta cảm giác cái này Đức Châu Á quân thực lực còn không bằng cái kia cao trung? Câm miệng, cũng không nhìn một chút hắn là ai đồ đệ. Kuramochi rào rạt đắc ý nói. Kuramochi là có lý do hài lòng, dù sao hắn đồ đệ thể hiện xuất sắc mà, nhưng là xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ sẽ biểu hiện ra hiện tại loại này dáng dấp, cũng không oán được bọn họ ở hiện tại này chi xây đô cao trung trong đội bóng thực lực tổng hợp mạnh nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là đại ma vương Sawamura Aizun. Đừng nói là ở xây đô, coi như là toàn quốc, so đấu thực lực tổng hợp Sawamura Aizun ở cùng độ tuổi trong tuyển thủ cũng tuyệt đối tính được là kể đến hàng đầu, cho tới là đội một bên trong ai thực lực tổng hợp yếu nhất, cái kia e sợ đồng dạng không nghi vấn gì, chính là vừa chính quy học bóng chày. Có điều 3-4 tháng Trần Bình, trên thực tế Trần Bình ngoại trừ tốc độ của hắn ở ngoài, những chỗ khác thậm chí ngay cả đúng quy đúng củ cũng không tính, chớ nói chi là thực lực tổng hợp. Bây giờ liền Trần Bình đều bắt hít cùng loại này đối thủ đá thi đấu, xây đô còn có không thắng đạo lý sao? Tuy nói như vậy, thi đấu đánh xuống đối với xây đô cao trung đến tột cùng có ra sao trợ giúp còn khó nói, nhưng các bạn nhỏ nhất trí cho rằng thi đấu vẫn là rất vui sướng, dù sao có thể thắng thi đấu còn có cái gì không thoải mái. Mà cuộc tranh tài này ở sau đó tiến trình bên trong cũng cùng các bạn nhỏ suy đoán cách biệt không có mấy. Đập thứ hai Kijima lựa chọn cùng đối thủ dây dưa, đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, vòng thứ nhất cùng đối thủ giao thủ càng nhiều chính là vì dò xét đối phương tình báo có thể hay không bắt hít. Ngược lại không là quá coi trọng Kijima, chính là như thế làm hắn muốn nhiều dây dưa mấy cầu, nhìn thực lực của đối phương dây dưa hai cầu. Kijima phát hiện thực lực của đối phương cũng thực không tồi, coi như là hắn muốn vững vàng bắt hít cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nghĩ tới đây, Kijima đăm chiêu liếc mắt nhìn gôn một vị trí, nóng lòng muốn thử chuẩn bị cướp gôn Trần Bình. Trần Bình cho picture gây rất lớn áp lực, cứ việc vẫn không có thật sự cướp gôn, thế nhưng như vậy chuyên nghiệp phản ứng vẫn để cho picture phân tâm không nhỏ. Kuramochi trong âm thầm chỉ đạo Trần Bình sự tình Kijima là biết đến, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, có điều ngăn ngắn mấy tháng Trần Bình đã biểu hiện ra dáng vừa, thậm chí còn bắt hít, coi như trong này có không nhỏ vận may thành phần. Trần Bình có thể đem cầu đánh ra đi, này bản thân cũng chứng minh sự tiến bộ của hắn. Trong lòng đối với Trần Bình nhìn với cặp mắt khác xưa, Kijima cũng đồng ý cùng Trần Bình đánh phối hợp, liền hắn lén lút cho Trần Bình gây cay, ánh mắt nguyên bản chỉ là phô trương thanh thế. Trần Bình lập tức tâm lĩnh thần hội, tuy nói trước hắn ở phương diện này cũng không có thực tiễn qua, nhưng giáo viên của hắn Kuramochi có thể không ít ở phương diện này cho hắn bỏ công sức. Trần Bình rất rõ ràng, tuyển thủ chiếm gôn sau khi có thể đối với đối thủ tạo thành uy hiếp, cũng không phải chỉ có cướp gôn một loại. Nguyên bản cách chiếm gôn hơn 2 mét hắn, lần này lặng lẽ rời đi khoảng 3 mét. Bắc Mỹ Đức châu Á quân Carter cũng không phải ăn không ngồi rồi, hắn rất nhanh sẽ phát hiện điểm ấy, đồng thời ở trong lòng não bù ra, xây đô cao trung có thể sẽ chọn dùng sách lược muốn tới. Liền hắn mịt mờ cho chính mình picture một cái ám hiệu, ra hiệu chiếm gôn lên Trần Bình. Lần này khả năng không còn là phô trương thanh thế, mà là thật sự dự định cướp gôn đem cầu ném đến góc ngoài. Vào lúc này là có thể ném cái bô, chỉ cần xây đô dùng đánh đại chảy, hắn là có thể dùng kiềm chế cầu phong sát Trần Bình. Không nói những cái khác, Đức châu Á quân cái này Carter đối với lực cánh tay của chính mình vẫn là rất tự tin. Pitcher cũng nghe lời, lập tức một cái bóng góc ngoài ném ra đến tiểu tóc húi của Kijima, mắt sáng lên, xong rồi. Đối phương với hắn nghĩ tới như thế, dùng bóng góc ngoài, vóc người có thể yếu, Kijima còn vẫn luôn có thể ở lại đội một bên trong, hắn đương nhiên là có ưu thế của hắn. Xác định bóng chày bay tới phương hướng, hắn có thể thích làm gì thì làm, đem cầu đánh tới hắn muốn đánh phương hướng. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Trần Bình một hơi lướt qua gôn 2, chạy lên gôn 3. Kijima cũng tới gôn 1 no out. Gôn 1.3 có người xây đô khu nghỉ ngơi bên trong truyền ra từng trận âm thanh thán phục. Nếu như nói Trần Bình cái kia hit còn khiến người ta cảm thấy hắn số may thế, nhưng lần này đánh chạy phối hợp sau khi, e sợ sẽ không có người như vậy. Nghĩ đến bọn họ không thể không nhìn thẳng vào chính hắn một đối thủ, Trần Bình hắn là thật sự tiến bộ. Bây giờ nhìn lên, hắn đã không chỉ có thể làm vũ khí bí mật sử dụng. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura kinh ngạc yêu một tiếng. Tuy nói trước hắn liền rất xem trọng Trần Bình thiên phú, nhưng chưa từng có nghĩ tới Trần Bình tiến bộ sẽ như vậy đại. Không thể không nói, có mấy người chính là trời sinh ở nào đó một số chuyện trên có thiên phú. Trần Bình có thật lòng không yêu thích bóng chày, Sawamura không biết được, nhưng thiên phú của hắn nhưng là không thể nghi ngờ này, thậm chí cùng Trần Bình tốc độ không quan hệ. Hắn xác thực ở bóng chày trên có thiên phú, ngươi tên đồ đệ này cũng thật là không được, Miyuki đối với Kuramochi nói rằng. Kuramochi vào lúc này nhưng không có tâm tư nghe Miyuki khen hắn, trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân bóng Trần Bình há hốc mồm. Phòng trừng Kuramochi cũng không nghĩ tới Trần Bình biểu hiện sẽ như vậy ưu tú. Sau đó Seido cao trung Batter đến phiên đập thứ 3, Muramura trước ở Seido luyện tập thi đấu bên trong đánh bóng thành tích phi thường xuất sắc, lần này cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong. Nhìn bay tới bóng chày, hắn không chút khách khí đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Binh bóng chày bay sau khi đi ra ngoài rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, Trần Bình một hơi trở lại gôn, hắn hết sức trì hoãn tốc độ của chính mình. Vì lẽ đó đối thủ cùng hiện trường phóng viên tuy rằng đại thể đều cảm giác Trần Bình tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không phải quá chú ý. Dù sao thời đại này tốc độ nhanh tuyển thủ đạt được nhiều là dưới cái nhìn của bọn họ, so với Trần Bình nhanh cũng không phải là không có, không riêng là Trần Bình. Kijima cũng trở về gôn xây đô một hơi bắt 2 điểm. Tuy rằng Kijima đưa đến trọng yếu sâu chuỗi tác dụng, nhưng ở này 2 điểm bên trong biểu hiện ưu tú nhất vẫn là Mura cùng Trần Bình. Mura bắt 2 điểm, Trần Bình biểu hiện cũng làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác. Xưa hiện tại năm nhất thực sự là không được, xây đô năm thứ 2.3 các tuyển thủ chân chính cảm thấy uy hiếp Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên. Liếc nhìn nhau, trong mắt đều có mấy phần kinh hỉ một bên khác. Đức Châu Á quân đội ngũ hết thảy tuyển thủ cùng bọn họ huấn luyện viên đều sắp khóc nhớ lúc đầu. Cao Trung còn có thể ổn định ba hiệp không mất điểm đây. Bọn họ làm sao cũng so với cấp 3 cường đi. Làm sao hiệp 1 đều không chịu nổi cơ chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.